Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 61, xã hội cư nhiên như thế hiểm ác. Hà Thủ Ô dĩ nhiên không phải nhân xâm quả, cho nên cũng sẽ không có gặp vàng mà hạ đặc tính. Thế nhưng hắn gặp đất mà tiêu. Này ngược lại là thật, cho nên nguyên bản dùng để chở đương khang cái sọt, tự mình thuộc về vân tái cái kia giỏ, liền bị dùng để chở Sơn Bá. Tại vừa rồi bị vân tái giáo dục một lúc sau, Sơn Bá hiện ra thành thật, đối với trộm lương không thành còn mất nắm gạo sự tình. Hắn đồng thời không có cảm giác được nửa điểm không có ý tứ. Nhìn kỹ một cái, thậm chí có thể phát hiện, Sơn Bá động tác cùng bị bắt lại thời điểm không đồng dạng. Hắn bàn căn, ngồi tại cái sọt bên trong, giống như là tại cùng thiên địa vấn linh quang. Người liều mạng trộm lương còn bị bắt được hình dạng mặc dù có chút chật vật. Chỉ ngươi cuối cùng tại trong cái sọt giam lại mà lại suy nghĩ cỏ sinh hình dạng thật rất đẹp. Chỉ loại này tư thế để cho vân tái có một ít tại ý. Bởi vì loại này tư thế ngồi, cùng đạo gia đà tọa luyện khí rất giống. Một cái hoang dại Hà Thủ Ô biết hiểu những này. Vân tái là cảm thấy rất không có khả năng. Tinh hoa thị các chiến sĩ đối cái đồ chơi này tựa hồ có chút bỡ ngỡ. Mà nghiệt nha thị các chiến sĩ nhưng là tựa ở phía trước. Mũ rộng vành nhét chung một chỗ. Cái kia từng gương mặt một cách cái sọt cẩn thận xem xét bàn căn mà ngồi Hà Thủ Ô. Cực kỳ giống ngục giám đại đội. Lô Cảo, người ném xiên cá kỹ thuật lợi hại như vậy, đều so ra mà vượt cung tiễn thủ. Vân tái đối Lô Cảo cái này có bản lĩnh, mà lại thực lực cường đại. Rồi lại trầm mặc ít nói chiến sĩ rất có hảo cảm. Tay quen mà thôi, vu quá khen rồi. Lô Cảo đáp lại một câu, không có kiêu ngạo, cũng không có tự mãn, càng không có đắc ý, tựa như là vốn hẳn nên làm đến sự tình đồng dạng. Có rảnh dạy một chút ta, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, có câu nói rất hay, kỹ thêm không áp thân, ném mạnh kỹ năng mặc dù so ra kém, sức lực, tốc độ, trí lực, mị lực các loại chủ yếu thuộc tính. Thế nhưng đồng dạng cũng là yêu cầu thêm chút a. Không dám, chỉ cần là vu cần thiết, ta tất nhiên dốc sức truyền thụ. Ba người bọn họ xem như tạm thời gia nhập Xích Phương Thị, trở thành Xích Phương Thị một thành viên. Mặc dù là tiến hành chỉ đạo công việc, thế nhưng người lãnh đạo tối cao vẫn là Vân Tái. Cho nên bọn hắn cũng đều xưng Vân Tái là vu, mà không phải Xích Phương Chi Vu, cũng không phải Tái. Vân Tái cùng hắn trò chuyện, dần dần Lô Cảo lời nói cũng nhiều chút ít. Đường đi xa xôi, màn đêm buông xuống, mọi người đem xe gỗ thô đẩy lên một chỗ tránh mưa địa phương. Phương xa quần sơn đã thấy không rõ lắm, to lớn sương mù che kín bầu trời. Vân tái thi triển vu thuật, nóng rực gió cùng sáng chói ánh sáng, một nháy mắt đem mọi người thân thể ấm áp. Tiểu đương khang hấp tấp chạy đến bên dưới núi lớn, lúc trở về trong mồm còn ngậm quả dại. Các chiến sĩ dừng lại, bắt đầu xây dựng giản dị công sự phòng ngự. Kỳ thực cũng chính là chặt chút mảnh gỗ, kéo một đạo hàng rào, lại tăng đốt lửa mà thôi. Vân tái lọt vào yên lặng, tại tiến hành chúc, hy vọng có thể nhận được một chút đáp lại, để thăng một cái chính mình vu thuật. Mà Vân Đồ một bên viết sách thẻ gỗ, một bên đang ngó chừng Sơn Bá. Đông Sơn Bá tay giơ lên, vỗ vỗ cái sọt. Cái kia không có mặt não đại còn tại hướng Vân Tái phương hướng nhìn quanh. Làm gì? Vân Đồ biết rõ cái đồ chơi này không bình thường. Hắn cũng chưa từng thấy qua biết chạy cỏ. Loại này công việc, có một ít lật đổ hắn nhận thức. Ngược lại là càng giống thần linh, không giống như là dị thú. Đông Đông Sơn Bá vỗ vào cái sọt, chỉ động tác rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, mà còn chỉ chính mình dễ. Vừa chỉ Vân Đồ, hắn làm ra một cái đưa dễ cử động. Đại khái ý tứ chính là, ngươi đem ta thả, ta cho ngươi chỗ tốt. Vân Đồ dùng mắt cá chết nhìn xem hắn. Sơn Bá liền vỗ vỗ cái sọt, hình như cảm giác được Vân Đồ đối sợi dễ chẳng thèm ngó tới. Hắn rất tức giận, vì vậy, hắn ba chít một tiếng quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, loại kia trầm thấp. Rồi lại không thể hoàn toàn phát ra tới thanh âm. giống như là kìm nén một cỗ khí không thể biểu đạt. Sơn Bá không có chút nào tôn nghiêm cho Vân Đồ vuốt mông ngựa. Bên cạnh Tinh Hoa thị các chiến sĩ cũng có người thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy mình đời này tam quan đều lật đổ. Vật này không phải là rất lợi hại sao? Thế nào một chút tôn nghiêm cũng không có? Người nhận thức cùng cỏ làm sao có thể một dạng? Vân vân, lại nói cỏ nhận thức là cái gì? Nghiệt Nha thị các chiến sĩ đúng lúc bồi thêm một câu. Chỉ chính bọn hắn nói xong, vừa nói cũng là một bên vò đầu. Mãnh hắn vò đầu, nghi hoặc không thôi, cái này nói một chút không sai. Đối với Sơn Bá tới nói, có thể chạy trốn chính là kết quả tốt nhất. Còn như quá trình ném không ném tôn nghiêm, hắn đều không biết hai chữ này là ý gì. Vân Đồ ánh mắt giật giật, hắn buông xuống thẻ gỗ, tay đặt ở cái sọt bên trên, mà Sơn Bá hiển nhiên cực kỳ phấn chấn. Vân Đồ nhìn chằm chằm hắn, trong đầu muốn lại là chuẩn bị viết một đoạn văn. Đại Tà Chi Dã Đông, đến Nam Khâu phía trước, viết Sơn Bá Chi Dã, thêm cây gỗ, có Sơn Bá ra, lối chữ thảo, gốc rễ thân là thân, một dạng người hài nhi. Hắn âm thanh nức nở, có thể khoanh chân thở dài. Mỗi khi gặp mưa to, ẩn hiện tại Sơn Bá Chi Dã, trộm người qua lại con đường lương thực, chấm ngoặc kép, cái kia phiến Sơn Dã không có danh tự, chỉ là trên đường trải qua địa phương. Mà Vân Đồ lặng yên suy nghĩ đoạn văn này, vừa chuẩn bị cho lúc này cư trú ngọn núi này cũng lấy cái danh tự. Sơn Bá xem Vân Đồ thật lâu không có động tĩnh, hình như cảm thấy hắn là không có gặp chỗ tốt, cho nên không nguyện ý thả chính mình. Vì vậy Sơn Bá dừng lại một chút động tác, sau đó cái kia hai cái tay kéo lại chính mình chân. Rắc rắc một cái, một cây dâu bị bẻ gãy. Sơn Bá cầm chính mình chân, dùng sức xuyên thấu qua cái sọt khe hở, đưa cho Vân Đồ. Vân Đồ con mắt lập tức sáng lên, tiếp đó tận lực nhìn còn tại cầu chúc Vân Tái. Hắn đưa tay đem cái kia sợi rễ lấy đi, sau đó tiếp tục nhìn xem Sơn Bá. Sơn Bá sững sờ, hình như cực kỳ không vui. Chỉ vì ra ngoài, hắn cho là thẻ đánh bạc không đủ, vì vậy lại duỗi ra tay, tại trong cái sọt chơi đùa, liên tiếp đến mấy lần, liên tục tách ra 4 cái sợi rễ, một cái đều đẩy lên cái sọt phía trước. Vân Đồ rất hài lòng, vật này khẳng định là tốt nhất dược liệu. Theo sát lấy, Vân Đồ lại duỗi ra tay, tràng diện có một ít yên tĩnh. Sơn Bá rất không cao hứng, phi thường không cao hứng. Thế nhưng Vân Đồ bày tỏ nếu như ngươi không cho, ta liền đi. Sơn Bá đối với loại này hà thủ ô hành vi bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Thế nhưng vì đào tẩu, hắn chỉ có chịu nhục, khuất phục tại Vân Đồ dâm uy. Vì vậy lại là 5 cái đưa tới. Mặc dù hắn sợi rễ rất nhiều, chỉ cũng không nhịn được hỏng bét như vậy đạp. Vân Đồ vui vẻ nở nụ cười, nhẹ gật đầu, bày tỏ Sơn Bá cực kỳ bên trên nói. Sơn Bá cũng rất vui vẻ, không ngừng thở dài. Vân Đồ cười lấy không ngừng gật đầu, tiếp đó liền đi, xê dịch cái mông, đi sang một bên nghiên cứu sợi rễ đi. Sơn Bá sững sờ ghé vào cái sọt bên trên, toàn bộ hà thủ ô đều dán vào nhánh trúc. Lúc này, cho tới bây giờ chỉ có ta cướp người, chưa bao giờ từng bị người đoạt ta. Sơn Bá, rốt cục trưởng thành, cỏ, cuối cùng sẽ trưởng thành, cỏ, mặt chữ ý nghĩa, thật, từ lúc này lên, không có chút nào tôn nghiêm. Sơn Bá biết rõ xã hội hiểm ác. Sơn Bá chuyển động hắn, mặt, xem, hướng cái khác toàn bộ xung quanh tại cái sọt phụ cận chiến sĩ. Những cái kia ra hỏa đều là trơ mắt nhìn thấy hà thủ ô nhìn về phía bọn hắn, lập tức mặt mày hớn hở, hà thủ ô hỏng mất. Hiện lên hình chữ đại, phù phù một tiếng ngã vào trong cái sọt. Lúc này, một cái hà thủ ô đã mất đi mộng tưởng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.